Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384. Lách người nhớ nhung, Satoshi buồn bực, cái này còn chờ các ngươi chính mình nghĩ biện pháp đi ra à. Thế nào đều nhìn lại, ta nói, các ngươi cũng là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Hiện tại nên là tự các ngươi động não thời điểm, chẳng lẽ lúc trước huấn luyện đều là uổng phí? Trước như vậy, các ngươi thương lượng một cái đối sách đi ra, sau đó để ta làm xác nhận. Thói quen vung tay trưởng quỹ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để cho bọn họ đem chính mình cho bộ đi vào. Vẫn để cho bọn họ hào hào suy nghĩ, chính mình trở lại xác định, chiến lược rất trọng yếu. Trong Akatsuki mặt đều là cường giả, lấy hoàng hôn chiến đội lực lượng mà nói, không năng lực thắng, chỉ có thể dùng trí. Từng cái nhẫn giả đều có chính mình am hiểu nhẫn thuật cùng hắn bản thân thuộc tính. Có là hỏa thuộc tính, có là thủy thuộc tính, thổ thuộc tính, lôi thuộc tính, phong thuộc tính các loại. Đương nhiên, cũng có là có nhiều loại thuộc tính. Có thể là phong thủy song thuộc tính, hoặc là hỏa thổ song thuộc tính chờ. Những thứ này đều là rất có thể tồn tại. Như vậy, châm đối với bọn hắn am hiểu nhẫn thuật cùng với bọn họ bản thân thuộc tính. Tiến hành thuộc tính lẫn nhau khắc trên giấy caro thức, có lẽ là có thể vào tay không sai thành quả. Làm đời trước hoa hạ người, đối với ngũ hành tương sinh tương khắc một điểm này rất biết. Dĩ nhiên là thoáng cái liền minh bạch trong đó muốn điểm. Hiện tại, hắn mong muốn chính là hoàng hôn chiến đội thành viên tự mình nghĩ ra đối sách. Giải tán, xem bọn hắn còn muốn nói chuyện. Satoshi trực tiếp đuổi người. Dây dưa tiếp nữa lời còn thật lo lắng không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Các đội viên chỉ có thể không cam lòng. Bất quá, ánh mắt lại ngắm một người khác. Nara Shikamaru. Shikamaru chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, tựa hồ bị cái gì cho để mắt tới. Thông minh hắn lập tức liền minh bạch, kéo tủng cái đầu xoay người, chúng ta đi nói một chút đi. Làm chỉ số thông minh siêu 200 cầu, đầu quân sư cấp nhân vật, hắn bây giờ là hoàng hôn chiến đội không ít người hy vọng. Thoáng cái liền đi theo phía sau hắn, rời đi nhà thảo luận. Trong hậu viện chỉ còn lại mấy người, Satoshi, Orochimaru, Zabuza, Naruto, Sasuke, Haruno Sakura, Neji, Rock Lee, hàng ngày mấy người mà thôi. Nhị ca, ngài bây giờ là hỏa quốc hoàng đế. Sasuke mặt đầy quái dị, hoàng đế cái danh từ này thật là khó đọc a. Lúc trước thế nào đều chưa nghe nói qua cái gì hoàng đế. Satoshi cười hắc hắc, Sasuke là một cái hoàng đế có cái gì tốt ngạc nhiên. Tin tưởng không lâu sau nữa, sẽ có càng rung động tin tức sẽ bộc phát ra. Đến lúc đó ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây là quan hệ đến gia tộc sự tình. Bất luận xảy ra cái gì, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Sasuke nghi hoặc lắc đầu một cái không hỏi tới nữa. Nói mình cái này nhị ca, coi như là chính mình truy hỏi, cũng không nhất định sẽ tự nói với mình đi. Satoshi đại ca, có thể hay không cho gọi ra cửu vĩ tiến hành chiến đấu? Đối với cái ý niệm này Naruto chính là nghĩ rất lâu. Để hung hãn như vậy sức chiến đấu lại chỉ có thể mượn dùng hắn lực lượng. Điều này thật sự là buồn bực. Satoshi ngỡ lại. Dường như cái này không được đi. Cửu vĩ còn tại trong phong ấn. Như thế nào triệu hoán đi ra? Muốn triệu hoán đi ra nói cũng chỉ có thể phá cửu vĩ phong ấn. Naruto, ngươi có ý nghĩ này là rất tốt. Nhưng là đây là rất phiền toái. Tạm thời không có gì có thể được biện pháp. Ngươi chính là nhiều cùng cửu vĩ câu thông. Tận lực có thể mượn dùng hắn nhiều một chút lực lượng. Còn có ngươi thân thể bây giờ là cái này chiến trong đội tư chất mạnh nhất. Nhưng còn cần tăng lên nữa. Nhiều huấn luyện đi. Naruto gật đầu một cái. chỉ có thể buồn bực. Những người khác còn muốn lại hỏi một chút chuyện gì. Satori lại trực tiếp một cái thuấn bộ rời đi. Mẫu chứng, không cố gắng đi nghĩ biện pháp ở chỗ này ngây ngốc lấy làm gì. Đáng ghét a, bị hắn chạy, Neji đám người buồn bực. Còn có thật nhiều vấn đề đây. Orochimaru hai người nhìn nhau một cái. Tính, cùng những này tiểu bối chưa nói tới nói cái gì. Vẫn là nghỉ ngơi đi. Chạy đến Uchiha Satoshi dĩ nhiên là không có bao nhiêu sự tình. Hiện tại muốn làm là được chờ đợi. Chờ đợi mỗi cái nhẫn thôn lực lượng chuẩn bị xong. Đối Akatsuki tiến hành một lần nghiêm nghị đả kích. Đương nhiên, bây giờ còn có một cái khác nhiệm vụ. Cần phải đến tối mới có thể chấp hành. Vĩ thú linh hồn ấn ký. Đi lung tung lấy. Một đường đi một chút nghe một chút. Bị chung quanh. Hoàng đế bệ hạ, xưng hô lấy được thiếu chút nữa hù dọa nước tiểu. Trực tiếp xông vào một tòa trong phủ đệ. Người nào, đang huấn luyện tộc nhân chợt thấy có người xông tới. Nhất thời đại uống, mấy người nhanh chóng bao vây. Tạo thành kỳ diệu trận thế. Hả, gia tộc Hyuga, Satori đứng lại, thấy rõ ràng những người này. Thành Isiki con người màu trắng nói thẳng ra bọn họ thân phận. Nha, hoàng đế bệ hạ, gia tộc Hyuga người sững sờ. Cái này quen thuộc phương diện lỗ, quen thuộc trang phục, không phải là hoàng đế bệ hạ sao? Satoshi sắc mặt tối sầm lại, lại là hoàng đế bệ hạ. Cái này còn có để cho người sống hay không? Còn không bằng Satoshi đại nhân mạnh khỏe nghe. Hayashi tại nơi nào? Chán đến chết vừa nói. Mấy cái Hyuga tộc nhân đã giải trừ phòng ngự trận thế. Trở về bệ hạ, tại đại sảnh đây, đại sảnh, lão hồ kia ly luôn đợi tại đại sảnh làm gì? Lời nói thật giống như mỗi lần tới tìm hắn, hắn đều là vừa vặn tại đại sảnh. Chẳng lẽ là đối đại sảnh ưa thích không rời? Các ngươi tiếp tục đi, ta đi tìm hắn, nói xong một cái thuấn bộ rời đi, làm cho mấy người than thở. Nếu là có tốc độ này nói vậy còn nhẫn giới còn sợ cái trứng a. Hayashi tộc trưởng, ta tới, trực tiếp xông vào trong đại sảnh. Chỉ thấy bên trong Hayashi sững sờ, đặt ly trà trong tay xuống. Trong đại sảnh chỉ có hai người. Hyuga Hayashi, Uchiha Satoshi, ta nói, một mình ngươi cũng có thể ở chỗ này nồng nhiệt uống trà. Satoshi cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Đại sảnh cái này một chút không khí đều không có địa phương. Hắn làm sao lại có tâm tình ở chỗ này uống trà? Ít nhất cũng phải đi vườn hoa các loại đi. Hyuga Hayashi cười ha ha. Nói, tĩnh tâm xuống. Nơi nào đều có thể thưởng thức đến vị ngon nhất nước trà. Satoshi nhún nhún vai. Trực tiếp tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Hoàng đế bệ hạ, thế nào rảnh tới ta cái này tiểu địa phương? Hayashi cười ha hả vừa nói. Khoảng thời gian này tới nay hẳn là nhất sảng khoái tháng ngày. Chính mình con rể thân phận lần hai chuyển đổi. Thành là quốc gia này cao nhất lãnh tụ. Đây quả thực là lão tổ tông hiển linh. Người cái này địa phương nếu là tiểu nói. Kia không có cái gì địa phương là đại. Cho cái liếc mắt tiếp tục nói. Lời nói, tiểu Hanabi đây. Hayashi chân mày giật mình. Nha, đến lúc này liền nhớ chính mình tiểu nữ nhi. Ân ân, là chuyện tốt. Hả, dường như, người nào đó trước còn đem chính mình tiểu nữ nhi giấu giếm. E sợ cho có người đến gần nàng. Hiện tại thái độ này, khục khục. Không đúng lắm a, tại luyện võ chàng đây, có hứng thú hay không đi qua nhìn một chút? Hayashi nói cũng đã đứng dậy. Satoshi người, tự nhiên đi theo bên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?